Nhập cây thân không, gắn thế bộ kinh Lăng Nghiêm. Thực ra thì bộ kinh này đã được giảng đi giảng lại nhiều lần. Nhưng mà kinh này thì Chư Tăng ở đây có một ít người có học rồi, phần đa số chưa có học, cho nên tôi phải giảng lại một lần nữa. Tại sao mà tôi phải cần giảng lại? Bởi vì bộ kinh này nó có cái tầm rất quan trọng trên đường tu của người tu thiền. Nếu chúng ta học kỹ sẽ thấy cái hướng tu rõ ràng và biết được những cái. Bởi vậy cho nên tôi giảng đi giảng lại để cho Chư Tăng nghe biết đường hướng tu, phải có lầm lẫn. Trước khi giảng quyển kinh, tôi cũng nói qua cái đề kinh, rồi cái tên kinh, thì cuối cùng tôi mới giảng như là Thủ Đại Phật Đản, Như Lai Mật Nhân Tư Chứng Liễu Nghĩa, Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh, thì cái đó tôi sẽ giảng sau. Nhưng bây giờ nói qua cái người dịch. Ở trong đây quý vị thấy nó hơi ngỡ ngàng. Nói là Ngài Bát Thích Mật Đế Dịch. Người sao lại cái Ngài Di Già Thiết Ca, Di Già Thiết Ca dịch ngữ. Rồi thấy Ngài Phù Dung Bút Thọ, thì thấy ba bốn việc nó hơi lạ lạ. Thì đây tôi nói cho rõ, bộ kinh Lăng Nghiêm này nó có hai cái nghi. Nghi thứ nhất là người ta nghĩ rằng ở Trung Hoa thời đó cái cơ quan dịch kinh phần nhiều là ở tại kinh đô, do vua chúa đứng là chủ tiêu, rồi thỉnh các cái vị tăng ở bên Ấn Độ về dịch, hợp tác với những cái vị học sĩ ở trong nước. Do đó cho nên cái dịch nó được hoàn bị hơn, chứ không có những cái dịch tư riêng. Nhưng mà bộ kinh này thì nó lại khác. Cái lý do dịch bộ kinh này là nói Ngài Bát Thích Mật Đế, người Thiên Trúc, tức là Ấn Độ, khi đó Ngài quý cái bộ kinh này, muốn đem truyền bá, nhưng mà lệnh ở trong nước thì cấm, không được đem bộ kinh này ra ngoài nước. Bởi vậy cho nên Ngài mới mổ cái bắp đùi, rồi viết bộ kinh này bằng giấy rất nhuyễn, chắc, cuộn lại để trong bắp đùi, rồi băng bó, rồi theo các cái thuyền buôn mà đi qua tới Quảng Đông. Thì như vậy Ngài sang Trung Quốc với cái mục đích là đem bộ kinh Lăng Nghiêm truyền qua Trung Quốc. Nhưng mà khi tới đó thì gặp ông Phù Phòng Duân, là một cái gọi là thừa tướng, là một vị vừa có cái chức phận lớn mà vừa có cái tài văn chuyên hay. Gặp đó rồi mới cùng thỉnh hợp tác để dịch. Trong khi dịch thì có lẽ rằng Ngài Bát Thích Mật Đế, Ngài đọc ra những tiếng Phạn, rồi Ngài Di Già Thích Ca đó, có lẽ là Ngài ở Trung Hoa hơi quen, Ngài dịch ra tiếng Hán, cho nên gọi là dịch ngữ. Dịch ngữ tức là dịch từ tiếng Phạn, tiếng Ấn Độ ra tiếng Hán. Rồi sau cùng là Ngài Phần Dung, Ngài mới bút thọ, tức là nhuận bút. Bút thọ là nhuận bút, tức là những cái lời lẽ nó chưa có trôi chảy, chưa có thông suốt, thì Ngài mới đi nhuận bút lại. Thì câu chuyện nó như vậy. Bởi vậy nên kinh Lăng Nghiêm này đứng về mặt văn chương á, thì thật là lưu loát. Bởi văn chương lưu loát cho nên quý vị đọc hơi khó. Mà trong đó người ta ghi, bởi vì sau khi dịch cái bộ kinh này rồi thì ngài Bát Thích Mật Đế nghe nói bị cái lệnh truy nã ở bên Ấn Độ, cho nên ngài vội vàng mang cái bản chữ Phạn trở về Ấn Độ. Vì vậy mà kinh Lăng Nghiêm ở Trung Hoa chỉ có bản chữ Hán mà không có chữ Phạn để lưu chiếu. Do đó cho nên người ta nghi. Đó là trường hợp mà tôi nói cái nghi thứ nhất. Còn cái nghi thứ hai là nghi về cái duyên khởi của bộ kinh. Thường á, thì những bộ kinh nó đều có cái phần duyên khởi, tức là lý do gì mà Đức Phật nói ra bộ kinh. Thì trong cái bộ kinh Lăng Nghiêm này, nó mang một cái tính chất vừa là thiền mà vừa là mật. Bởi vậy cho nên chúng ta muốn tìm bộ kinh này trong Đại Tạng thì nó không có nằm ở bên phần giáo mà nó nằm bên phần mật, chứ không có bên giáo. Cho nên các cái phần kinh như các quyển kinh kia nó không có mặt ở đó, mà tìm bên mật tông mới có. Như vậy để thấy rằng bộ kinh Lăng Nghiêm này là hòa hội thiền tông và mật tông đó. Bởi vậy cho nên cái lý do mà khởi ra nói bộ kinh này, thì cái lý do đó tôi thấy nó có cái chỗ khác với cái phần lịch sử mà được đọc ở bên Hệ Nguyên Thủy. Vì lúc trước tôi đọc mà quên không biết cuốn nào ở trong Hệ Nguyên Thủy và Thượng Minh Châu dịch, thì có kể lại rõ ràng về cái lý do mà bà Ma Năng già với ngài A Nan. Thì trong đó nói rằng một hôm ngài A Nan ngài đi khất thực, chứ không phải là cái ngài mãn hạ. Ngài đi khất thực, ngài đi giữa đường, ngài khát nước, rồi thấy có một cô thiếu nữ đang kéo nước ở dưới giếng lên. Cô mới đem cái bát lại xin bát nước. À, khi đem cái bát lại xin thì cô ấy là cái dòng thấp, cho nên cô tránh, cô không dám mang nước lại. Cô thưa rằng con là cái dòng thấp, không có dám đến gần những vị sa môn. Thì ngã nan mới nói rằng tôi chỉ xin nước chứ tôi không có xin cái dòng họ. Ở đây tôi chỉ cần nước thôi, còn cái dòng họ là cái đó con người ai cũng có. Tất cả đều mang một cái tính chất như nhau, không phải vì cái dòng họ mà nó là cách biệt. Bây giờ tôi xin nước, nếu cô cần cúng dường thì xin cô cúng dường nước cho tôi. Thì cô thấy ngài A Nan nói cái vẻ bình đẳng, cô mới đem nước dâng cho ngài A Nan. Sau khi dâng nước cho ngài A Nan rồi thì quý vị cũng biết ngài A Nan ở trong kinh tả người đẹp hay xấu, nghĩa là em với Phật thôi, phải không? Đó, tướng ta đẹp đẽ mà ngôn ngữ lại dễ thương nữa. Bởi vậy cho nên khi dân nước rồi, cái bà về và ôm lòng thương ngài A Nan. Mà thương thì thương mà không biết nói với ai, rồi bà cứ ưu tư mãi trở thành, người ta nói ra thế gian gọi là đau gì đó, bệnh tương tư. Khi rồi nằm nhớ bà nằm nhớ ngã nan hoài, biết rồi sanh sao vàng vọt. Cái bà mẹ xót xa thấy con bệnh mà thuốc men uống không hết, mới hỏi cha, hỏi ta gì lý do gì, có cái gì ẩn huyết mà bệnh hoạn. Thì cuối cùng bà mới thú thiệt với mẹ rằng bà thương ngài A Nan, mà nếu không gặp ngài A Nan có lẽ bà phải chết. Vì lý do đó cho nên bà mẹ thương con, muốn cho con sống mới đi tìm Phật. Bà đích thân đi tìm Phật, khi tìm gặp Phật rồi thì bà thuật lại câu chuyện thì Phật chấp nhận. Phật bảo bà dẫn con mà đến. Thì khi bà dẫn con đến thì Phật mới nói rằng, nếu mà ngươi muốn gặp A Nan á, thì nào xuất gia rồi thì sẽ thỉnh thoảng được gặp. Nghe nói xuất gia rồi được gặp thì bà cũng ham và xin xuất gia liền. Và xuất gia rồi thì từ đó Phật mới giảng cho bà hiểu được cái đạo lý cao siêu của người xuất gia. Thì từ đó tâm bà nó khô kiệt, nó không còn cái lòng thương nữa. Do đó cho nên bà vào ni đoàn đàn rồi, thì khi mà vào ni đàn rồi và tu thì thời gian sau bà đắc quả A-la-hán trước ngày A Nan. Thì như vậy câu chuyện nó rất là hiền lành, phải không? Bà là con người nhà quê thôi, dòng thấp thỏi, chứ đâu có nói là dân nữ, mà cô không có nói thần chú. Nhưng mà câu chuyện ở đây xảy ra thì khác, phải không? Thì nói rằng bà là một dân nữ rồi, thì có thần chú quyền bí, cho nên rồi ngày A Nan đi tới đó, cái vị thần chú làm mê hoặc, rồi bà muốn phá để cho ngày A Nan mất giới thể luôn dân. Thì như vậy là hình ảnh muốn lòng cái thần chú vào, cho nên mượn cái hình ảnh đó để Phật nói thần chú. Thì như vậy chúng ta thấy cái câu chuyện nó xảy ra ở kia hết sức là đơn giản, nhưng ở đây nó trở thành nó phức tạp. Nhưng mà điều đó cũng không gì lạ, thì đó là một cái lý do để cho cái có cái cớ mà nói kinh này. Nhưng mà trong kinh này khi đọc thì chúng ta thấy nó có cái kỳ đặc, là về văn chương thì thật là hay, rồi thêm cái nữa là cái lý lẽ rất là khúc chiết, đồng thời chỉ ra cái chân thật của cái sự tu hành. Cho nên đúng về cái đạo lý thì rất là đáng tin, đáng quý. Còn những cái chuyện mà nghi ngờ kia là chuyện hình thức thôi, không có quan trọng. Bởi vậy tôi kể cho quý vị biết, để mình đừng có quan trọng những cái nghi ngờ đó, mà thấy cái trọng tâm là ngay trong cái lời kinh, những cái lý lẽ rất là thiết khao, đồng thời cái lời dạy ở đây làm cho chúng ta thấy rõ được cái đạo lý chân thật. Bởi vậy nên chúng ta học Phật là học cái lẽ thật, chứ không phải vì những lý do nhỏ xung quanh mà chúng ta đâm ra nghi ngờ, thì cái đó là cái không biết học Phật. Đó là tôi nói lên cái ý nghĩa xung quanh của cái phần kinh này. Bây giờ đi thẳng vô trong chánh văn. Tôi nghe như vậy, một hôm Phật ở thành Thất La Thiệt, tinh xá kỳ hoàng. Chữ tinh mà sao cứ đọc là tịnh ha. Chữ này chữ tinh chứ đâu phải là chữ tịnh. Bởi vậy nên mình bây giờ kêu tịnh xá là một cái kêu sai. Nguyên là tinh xá, tinh là rồng rặc, hay là chuyên, hay là nói một cái khác gọi là tinh anh á. Nó là một cái gì có cái giá chuyên rồng, chứ nó không phải là chữ tịnh xá. Mà mình sau này mình hay đọc là tịnh xá chứ nó không phải. Cùng với chúng đại tỳ kheo 1250 người chung hội, đều là cái hàng vô lậu bậc đại A La Hán, là hàng Phật tử trụ trì siêu việt các cái hữu, tức là tam hữu đó, hay ở ngay nơi quốc độ này mà thành tựu các quay nghi theo Phật, mà chuyển bánh theo Pháp, khéo kham nhận những lời di chúc của Phật và nghiêm trì giới luật trong sạch, làm cái mô phạm rộng ở trong tam giới. ứng thanh vô lượng để mà độ thoát chúng sanh, cứu giúp đời vị lai vượt ra các cái trần lụy. Tên của các ngài là Đại Trí Xá Lợi Phất, Ma Mục Kiền Liên, Ma Câu Hy La, Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử, Tu Bồ Đề, U Ba Ni Sa Đà, vân vân, là bậc thượng thủ. Lại có vô lượng hàng bích chi vô học cùng với những vị sơ tâm đồng đến ở chỗ Phật, nhằm cái ngày giải hạ tự tứ của chư tăng. Mười phương Bồ Tát đến thưa hỏi để giải quyết cái tâm nghi, kính mong được cái lời dạy của Đức Phật. Những cái chữ văn chương khâm phụng từ nghiêm, mấy chữ đó thì nghe nó rất là văn chương nhưng mà cách nghĩa nó khó. Tức là kính mong được lời chỉ dạy của Phật, sắp tìm cái nghĩa, đang tìm cái nghĩa sâu kín, để tìm cái nghĩa sâu kín. Liền khi đó Đức Như Lai mới trải tòa ngồi yên, vì ở trong chúng hội mà tuyên bài cái nghĩa sâu kín. Cái trong chúng hội, trong chúng pháp hội rất là thanh tịnh, được điều chưa từng có, tiếng chim ca lăng tiên khắp cả mười phương thế giới. Nói rằng tiếng Phật trong trẻo như tiếng chim ca lăng tành già. Hàng xa các vị Bồ Tát đến tại cái nhóm họp ở đạo tràng, ngài Phân Thù Sư Lợi làm bậc thượng thủ. Đây là mới nói cái tụ hội ở tại Tinh Xá Kỳ Hoàng. Kỳ Hoàng tức là chỗ ông Cấp Cô Độc và Thái Tử Kỳ Đà cúng đó. Thì khi tụ hội đó thì nó có đủ những hạng nào? Đầu tiên là các đệ tử lớn của Phật, rồi kế đó nữa là các hàng bích chi, rồi kế nữa là các hàng Bồ Tát. Cho nên cái quyển kinh này, cái đối cơ để mà nói thì nhắm vào hàng đệ tử của Phật, như là ngài A Nan vân vân, tức là hàng đệ tử thanh văn đó, lấy cái đó làm cái chỗ đối cơ. Khi ấy vua Ba Tư Nạc nhằm hay là cái ngài quý kỵ của vua cha lập ra cái tai viên hay là thiết lập tai viên, thỉnh Phật để vào cung nó cúng dường. Đức Thanh Âm đi nghinh đón Như Lai và sắp bài những cái thức ăn tranh tu mỹ vị đó. Thường thường thì mình nói tranh tu mỹ vị hay là tranh châu rồi gì đó, nhưng mà ở đây thì có thể mình nói cái nghĩa theo cái thông thường của mình, thì lập bài những cái thức ăn rất là ngon quý để mà cúng dường cho Phật và chư tăng. Cùng lại Đức Thanh đến thỉnh các vị Đại Bồ Tát. Ông đi thỉnh Phật, rồi ông thỉnh các vị Bồ Tát đến dự lễ trai ngày đó. Trong thành lại có những vị trưởng giả cư sĩ đồng thời cũng cúng dường trai phạn cho chúng tăng, chờ Đức Phật đến nhận. Phật mới sai ngài Văn Thù phân chia các vị Bồ Tát và A La Hán để đi ứng, chữ ứng chứ không phải đọc ưng ha, ứng chữ tay chủ, tức là để đi nhận các cái cúng dường của tay chủ. Chỉ có ngài A Nan trước lại nhận thỉnh riêng, đi xa chưa trở về, không có đi theo ở trong cái thứ lớp tăng chúng. bởi vì ngài đi chưa về, mà chưa về cho nên không được sắp vào trong cái thứ lớp của tăng chúng. Đã không có bậc thượng tọa và A Xà Lê ở giữa đường đi riêng trở về, ngày ấy không có cúng dường. Liền khi ấy ngài A Nan mới ôm bình bát đi dạo trong thành theo thứ lớp mà khất thực. Trong tâm ân nghĩ rằng phải có một người đàn việc cúng dường suốt ban đầu để làm trai chủ cho ông, tức là cái người đàn việc mới tăng á, tức là mới chưa có cúng dường ai, bây giờ phát tâm cúng dường cho ngài. Không có luận là cái dòng họ trong sạch hay là dòng họ ô uế, như là dòng sát lợi quý trọng hay là cái dòng chiêm đà la ô uế, ngài mới thực hành cái lòng từ bi bình đẳng, không có chọn lựa cái chỗ hèn hạ hay là chỗ sang quý, phát tâm tròn thành cho tất cả chúng sanh được vô lượng công đức. Ngài A Nan đã biết Đức Như Lai Thế Tôn, vợ ông Tu Bồ Đề và ngài Đại Ca Diếp là A La Hán mà tâm không có bình đẳng, rất kính trọng Như Lai. Ngài mở bài không có ngăn ngại, đột vượt qua hết các cái nghi ngờ chia lai của người. Này là trong tâm của ngài nghĩ, ngài không ngỡ Như Lai, tức là rất kính trọng Đức Như Lai, nghĩa là ngài đã dẹp được những cái nghi ngờ cho người ta. Chứ không thì ta nói rằng chư tăng có người thì thích nghèo, có người thích giàu chẳng hạn, Phật vỡ phải bình đẳng, đừng có khen người nghèo hay là khen người giàu để mà đến đó thất thực. Ngài đi qua vào trong cái thành, thành hoàng, tức là trong cái cửa thành, từ từ mà bước vào trong, vào cửa, rồi rất là nghiêm, oai nghi rất nghiêm chỉnh, đúng pháp của cái người đi quá trai. Khi ấy ngài A Nan nhân theo thứ lớp mà khất thực, đi qua nhà của dâm nữ, gặp cái dâm nữ là Ma Đăng Già dùng cái đại quyển thuật lấy cái thần chú Ta Tỳ Ca La Tiên Phạm Thiên mà bắt ngài vào trong phòng dâm. Vào phòng dâm, dâm nữ vuốt ve làm cho ngài sắp mất cái giới thể. Như Lai biết bị cái tai họa của dâm nữ cho nên thọ trai xong liền trở về. Vua và đại thần, trưởng giả, cư sĩ đều đi theo Phật mong được nghe cái pháp yếu. Khi ấy Đức Thế Tôn trên đảnh phóng ra cái hào quang trăm báo vô quý, trong hào quang đó sanh ra một cái hoa sen ngàn cánh, có Đức Quá Phật, Đức có cái thân Đức Quá Phật ngồi kiết già, rồi nói ra cái thần chú với vợ ngài Văn Thù Sư Lợi, đem cái thần chú đến để ủng hộ và dẫn ngài làm cho tiêu tan cái chú ác, và đem ngài A Nan và Ma Đăng Già trở về chỗ Phật. Thì đó là cái câu chuyện để thành ra cái lý do mà Phật nói kinh này. Mà Phật nói kinh này thì có cái ảnh hưởng tới cái thần chú cứu ngài A Nan. Bởi vậy nên sau này trong chùa, cứ ai mà sợ tu hành bị cái sắc nó làm trở ngại thì phải biểu phải sao? Ráng tụng chú là nghiêm. Bởi vì thần chú này làm cho tiêu cái ác chú mà nó dẫn cho đi sai đường trong lúc tu hành đó. Nhưng mà sự thật tụng thì tụng, chứ mình chưa phải là như ngài Văn Thù, cho nên rồi nó không tiêu nổi. Ở đây tôi nói một cái lý do nữa cho quý vị thấy là đúng lý trước cái ngày tự tứ thì chư tăng đâu có được thỉnh riêng đi đâu, phải không? Mà tại sao ngã nan lại nhận thỉnh riêng đi đâu xa thí mù về không kịp, thì như vậy thấy cũng làm câu chuyện nó không hợp lý, phải không? Chứ còn nếu mà trước cái ngày tự tứ thì chư tăng phải họp lại ở một chỗ để tự tứ xong rồi mới nhận việc thỉnh chứ. Đó là cái điều mà mình thấy rõ ràng có một cái sự hư cấu để thành một câu chuyện. Còn cái đoạn sau thì nói rằng khi mà Phật thọ trai rồi thì ngài biết ngài A Nan bị nạn nên ngài trở về liền. Thì theo cái pháp của Phật thọ trai, sau khi thọ trai xong thì hàng trong gia đình của thí chủ trải chiếu ngồi chung quanh để nghe Phật thuyết pháp. Phật thuyết pháp xong rồi mới là đứng dậy ra về. Nhưng mà hôm nay thì Phật vừa thọ trai xong, ngài liền đứng dậy về, cho nên vua và đại thần trưởng giả cư sĩ mới kéo theo, chắc có chuyện gì bất thường đây, cho nên rồi mới rủ nhau đến để nghe Phật thuyết pháp. Đó là cái cớ mà buổi hội này rất là đông đảo. Như vậy thì đây là cái duyên khởi của cái quyển kinh. Duyên khởi nó là như vậy. Bây giờ tiếp trong cái phần trong Tông Hoàng đọc rồi cái đoạn này A Nan trở về, được cứu đem về. Ngài A Nan vừa thấy Phật đảnh lễ buồn khóc, hạnh từ vô thủy đến giờ một bề chỉ học rộng mà chưa được còn vẹn cái đạo lực, mới ân cần thưa thỉnh Phật các phương pháp phương tiện ban đầu của cái tam ma, tức là samatha là chỉ, tama đúng là đủ, là tama bát đề là quán, thiền na là thiền, của mười phương Như Lai mà được thành bồ đề. Thì cái câu hỏi đầu của ngài A Nan thì chúng ta thấy rõ ràng là tinh thần thiền, vì ngài muốn hỏi cái phương tiện tu hành rốt ban đầu của mười phương chư Phật là mà thành tựu được bồ đề, đó là chỉ, quán và thiền đó. Thì xin Phật dạy cho con cái phương tiện ban đầu của cái pháp tu chỉ, quán, thiền mà mười phương chư Phật đã tu. Như vậy thì chỉ, quán, thiền là cái pháp tu mà mười phương chư Phật đều nhờ đó đi tới chỗ thành đạo bồ đề. Cho nên cái trọng tâm tu không riêng về một vị nào, mà ai cũng phải đi con đường đó. Như vậy thì chỉ và quán, hai cái pháp đó chung lại thì gọi là thiền. Thiền na tức là gồm cả chỉ và quán. Chỉ là riêng để nhìn tâm, quán là riêng để quán thân quán cảnh, thiền là gồm cả chỉ và quán. Khi ấy lại có hằng sa vị Bồ Tát và mười phương các vị đại A La Hán, Bích Chi Phật vân vân đều cũng mong muốn được nghe. Rồi lui ngồi yên lặng trông chờ nhận cái lời dạy của Phật, thừa thọ thánh chỉ, tức là trông chờ nhận cái lời dạy của Phật, tức là khao khát chờ mong được nghe lời Phật dạy. Phật mới bảo ngài A Nan, ông với ta là đồng một cái huyết thống, bởi vì là khí là khí huyết đó, đồng một huyết thống tức là dòng họ, cái tình ở trong cái chỗ anh em thiên luân tức là bà con thân thuộc đó. Khi ban đầu ông phát tâm ở trong pháp của ta, ông thấy được cái tướng gì thù thắng, rồi chấm bỏ cả thế gian những cái ân ái rất là sâu nặng. Phật đặt câu hỏi cho ngã nan. Như vậy thì khi mà ông phát tâm xuất gia đó, đó là ông thấy được cái gì hay ở trong pháp của ta mà ông nhân lẹ bỏ được cái ân ái sâu nặng ở thế gian. Ngã nan bạch Phật, con thấy được Như Lai có 32 tướng tốt, thù thắng đặc biệt, hình thể được sáng rỡ ví như là lưu ly. Thường con thường tự suy nghĩ cái tướng này không phải do dục ái nó sanh ra. Vì cớ sao? Vì dục ái là cái ô độc, cái khí huyết ô độc, tinh huyết nó nhơ nhớp, tinh huyết giao cấu nhơ nhớp, máu mủ lẫn lộn, không thể nào phát sanh được cái tướng thù thắng sạch, trong sạch, sáng rỡ như là một đống vàng ròng vậy, hay là đống vàng tía vậy. Do đó mà con khát ngưỡng theo Phật để mà xuất gia, theo Phật xuất gia. Như vậy thì ngài A Nan nói lý do của ngài xuất gia, lý do đó chính là do thấy được tướng tốt của Phật rồi phát cái tâm ham mộ rồi đi xuất gia, phải không? Giờ Phật mới dạy, Phật bảo lành thai A Nan, các ông, ở đây không phải nói riêng A Nan nữa, nói chung toàn chúng, các ông nên biết tất cả chúng sanh từ vô thủy đến nay sanh tử tiếp nối đều do không biết cái chân tâm thường trụ, cái tánh tịnh minh thể, cái chân tâm thường trụ và tánh tịnh minh thể, dùng các cái vọng tưởng, cái tưởng này nó không phải là chân, cho nên có luân chuyển. Nay ông muốn nghiên cứu cái vô thượng bồ đề chân pháp minh tánh thì nên phải trực tâm để mà đáp những lời ta hỏi. Mười phương Như Lai đồng một con đường, cho nên ra khỏi sanh tử đều do trực tâm. Tâm lời nói, vì tâm và lời nói thẳng như thế cho đến trước sau, cái địa vị trước sau và chặng giữa, thủy chung địa vị, tức là địa vị trước sau và chặng giữa trung gian á, hàng không có công vại, không có tướng công vại. Thì như vậy cái đoạn này chúng ta thấy Đức Phật ngài biết được lý do của ngài A Nan xuất gia rồi, cho nên ngài mới dạy chung cho toàn chúng rằng tất cả chúng sanh mà cứ sanh tử tiếp nối từ vô thủy đến giờ đó, cái gốc nó từ chỗ nào? Là do không nhận ra được mình có cái chân tâm thường trụ và cái thể tánh nó hằng sáng suốt, rồi mình cứ chạy theo cái vọng tưởng, mà cái vọng tưởng này là cái không phải thiệt, cái không thiệt mà mình chạy theo nó, cho nên nó mãi dẫn mình đi trong luân hồi. Như vậy thì thấy cái đoạn này Đức Phật đã nói rõ cái manh mối do đâu mà mình phải luân hồi đó. Nếu mà mình biết được cái manh mối này thì mình có thể tìm phân đến cái chỗ giải thoát sanh tử. Nhưng mà giờ ngài răn nhắc ngài A Nan để cho ngài A Nan sẽ đi đúng với cái hướng mà Phật muốn hỏi, muốn dạy, tức là ông muốn nghiên cứu về vô thượng bồ đề, cái tánh sáng suốt chân thật sáng suốt đó, thì trước hết ông phải trực tâm, tức là tâm ngay thẳng mà đáp lời ta hỏi. Bởi vì trong chúng nhiều khi chúng ta có những cái hiểu mà nghe hỏi thì không dám nói theo cái hiểu của mình, sợ làm sao, sợ nó chặt người ta cười, phải không? Cứ sợ người ta cười, cho nên mình hiểu mà không dám nói thẳng cái hiểu của mình. Nếu không dám nói thẳng thì tự nhiên cái người dạy có khi không biết chúng có hiểu hay không, mà rồi có khi mình hiểu chặt mà không dám nói thẳng, rồi cái chặt của mình cứ ôm hoài sao. Bởi vậy cho nên Phật bảo phải nói thẳng. Chính cái nói thẳng đó đó là cái gì, là một cái con đường chung của chư Phật ra khỏi sinh tử. Vì chư Phật ra khỏi sinh tử là do cái tâm thẳng của mình đó, tâm hay thẳng của mình. Vì vậy cho nên trên con đường tu thì từ cái khi phát tâm cho đến cái khi chung kết, kể cả khoảng giữa, đều dùng cái tâm ngay thẳng chứ không có công vại. Nhờ tâm ngay thẳng không công vại đó mà đi ra khỏi đường sanh tử, thành được Phật đạo. Thì như vậy chúng ta thấy ở đây Đức Phật răng trước, nghĩa là phải làm sao giữ tâm ngay thẳng, biết sao nói vậy, đừng có quanh co, để cho Phật thấy rõ cái bệnh rồi chỉ cho phương pháp giải thoát sinh tử. Chứ còn chính cái nói quanh co đó là cái lối làm cho mình không có trình bày được cái bệnh của mình, khiến cho cái người hướng dẫn hay là khiến cho Phật không thấy rõ cái chỗ yếu để mà nhắc nhở chỉ dạy, thì làm sao mà chống thành Phật đạo. Này A Nan, nay ta hỏi ông, chính khi ông mà phát tâm duyên 32 tướng tốt của Như Lai đó, thì ông đem cái gì để thấy và cái gì để làm yêu thích? Cái gì để thấy, cái gì để làm yêu thích? Thì Ngã Nan bạch Phật, bạch Thế Tôn, như thế cái yêu thích đó là do tâm, dùng tâm mắt của con. Sở dĩ con có yêu thích là từ mắt con thấy tâm con sanh yêu thích. Do con mắt xem thấy cái tướng tốt của Như Lai rồi tâm sanh ra yêu thích, cho nên phát tâm nguyện bỏ cái sinh tử. Như vậy thì Ngài A Nan nói thật cái lý do mà mình yêu thích. Sở dĩ yêu thích đó là từ mắt thấy rồi tâm mới dấy lên yêu thích. Đó là cái lý do rồi. Bây giờ bắt đầu Phật mới hỏi cái con mắt và cái tâm. Phật bảo Ngài A Nan, như ông đã nói, thật là do cái nhân yêu thích nơi tâm và mắt. Cái nhân yêu thích là nơi tâm và mắt. Như vậy nếu không biết tâm mắt nó ở chỗ nào thì không thể nào mà hàng phục được trần lao. Đó. Thì ông nói rằng cái yêu thích là từ nơi tâm và mắt, mà nếu tâm mắt ông biết nó ở đâu thì không thể nào ông hàng phục được các cái trần lao phiền não. Để Phật mới dùng thí dụ. Thí dụ như một vị quốc vương bị giặc nó xâm lăng, mới cử binh, người cử binh đi giặc trừ, thì cái binh ấy cốt phải biết giặc nó ở chỗ nào. Như vậy thì Phật vừa nói cái lý, vừa đưa cái thí dụ hết sức là cụ thể, phải không? Bây giờ ông nói rằng cái lý do ông yêu thích là từ tâm và mắt, hay là từ mắt thấy là tâm sinh yêu thích. Như vậy thì phải biết rõ coi con mắt và tâm nó ở chỗ nào. Nếu không biết thì không thể nào hàng phục nó được. Ví dụ như một ông vua có giặc nó xâm lăng, mà nếu không biết giặc đương đóng ở tại chỗ nào, nó đi hướng nào, thì làm sao mà cử binh dẹp giặc được. Đây là Phật mới dạy thêm: khiến ông lưu chuyển tâm mắt là cái lỗi của tâm mắt vậy. Nó là cái mà khiến cho ông lưu chuyển luân hồi đó, cái lỗi từ tâm mắt của ông. Nay tôi hỏi ông, chỉ tâm với mắt hiện nay nó ở chỗ nào? Dễ quá. Bây giờ cái tâm và mắt hiện nay nó ở chỗ nào? Ông nói nghe thử coi. Thì Ngã Nan nghe thao thao Ngài trả lời. A Nan bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, tất cả thế gian 10 loại chúng sanh đồng cho cái thức tâm nó ở trong thân, ở tại trong thân. Dù cho con mắt đẹp như hoa sen xanh của Như Lai cũng là ở trước mặt của Phật. Nay con xem con mắt do tứ đại nó kết hợp thành một cái tướng căn thô phù của con, thì cũng chỉ là ở trên mặt của con. Con mắt đẹp như con mắt hoa sen xanh của Phật thì cũng ở trước mặt Phật. Còn con mắt do tứ đại thô phù, tứ đại nó kết hợp thô phù với con, thì cũng ở trên mặt của con. Như thế cái thức tâm thật nó ở trong thân. Như vậy thì thực cái thức tâm ở trong thân chứ không có gì nghi ngờ hết. Nói một cách tự nhiên, không có gì ngại ngùng. Thật mới bảo A Nan: nay ông hiện ngồi ở trong giảng đường Như Lai, ông xem thấy cái rừng cây kỳ đà hiện nay nó ở chỗ nào? Phật liền đưa cái dụ trước để cho Ngài A Nan nhận. A Nan thưa bạch Thế Tôn, cái lầu cát lớn giảng đường thanh tịnh này nó ở trong vườn ông Cấp Cô Độc, còn rừng cây kỳ đà, hiện nay rừng cây kỳ đà là ở ngoài giảng đường. Đâu đó rành rẽ, không có nghi ngờ nữa. Cái giảng đường, cái lầu cát này là ở trong vườn Cấp Cô Độc, còn rừng cây Thái Tử Kỳ Đà nó ở ngoài giảng đường. Phật bảo A Nan: nay ông ở trong giảng đường, trước ông thấy cái gì? Phật đi từ bước từ bước. Ngài đáp bạch Thế Tôn: nay trong giảng đường, trước con thấy Như Lai, kế con xem thấy đại chúng. Như thế trông ra ngoài mới xem thấy được rừng vườn, thiệt là thứ lớn rõ ràng, phải không? Nè A Nan, ông xem thấy rừng vườn là nhân cái gì mà có thấy? Nhân cái gì có thấy? Từ ngày A Nan thưa bạch Thế Tôn, ở trong cái giảng đường lớn này cửa mở quát ra, cho nên con ở trong giảng đường trong xa nhìn thấy cái rừng cây. Khi đó thì nói như vậy thì nó rõ ràng quá, đâu có gì nghi ngờ, phải không? Nó rất là thực. Nhưng mà tại sao ngang tay Đức Phật không tiếp tục nói cho rồi, Ngài dừng lại? Khi ấy Đức Thế Tôn ở trong đại chúng mới duỗi cái cánh tay sắc vàng xoa đầu Ngã Nan, dò đầu Ngã Nan, để bảo Ngã Nan rằng và đại chúng rằng: có cái tam ma đề tức là gì? Tức là tam ma bất đề, tức là có cái pháp quán tên là Đại Phật Đảnh Thủ Lâm Nghiêm Vương, đầy đủ muôn hạnh, mười phương Như Lai từ một cửa đó mà ra siêu xuất được cái con đường diệu trang nghiêm. Nay ông hãy lắng nghe, nay các ông hãy lắng nghe. Ngài A Nan đảnh lễ rồi cúi vân chờ nghe lời Phật dạy. Thì cái hành động này quý vị thấy sao không? Biết vì sao mà Phật dừng lại, đưa nói cái đường ngang đó, Ngài dừng, Ngài xoa đầu rồi an ủi như vậy? là bởi vì thấy ngã đang đun vô cái rõ rồi. Nghĩa là những câu trả lời đã đun nằm vô rõ rồi, biết là bá đó là ngài giật mình. Bởi vậy cho nên ngang đây Phật an ủi trước, xoa đầu an ủi xong xuôi rồi, bây giờ đây Phật mới bắt đầu. Nó rõ ràng, cái tâm nó sáng suốt rõ ràng thật ở trong thân ông, tức nếu hiện tiền cái tâm sáng suốt rõ ràng thật ở trong thân ông, thì khi ấy trước nó nên rõ biết ở trong thân. Vả lại, có chúng sanh nào trước thấy ở trong thân rồi sau mới sang thấy vật ở ngoài chăng? Đó, dù không thể thấy được thiên gian tùy vị thì ít ra cũng phải thấy móng tay già, móng tay ra, tóc dài, gân chuyển, mạch động, thật nên rõ ràng. Tại sao mà họ lại không biết? Mà nếu không biết ở, không biết ở trong á, thì làm sao mà biết ở ngoài? Thế nên nên biết. Ông nói cái tâm giác liễu năng tri của ông nó ở trong thân, không có lẽ phải, tức là vô lý vậy. Như vậy thì tới đây Phật có vẻ nhất khoát. Quý vị mới thấy ở đây có một cái lối lý luận rất là đặc biệt. Cái lý luận của Phật không có bẻ ngay vấn đề mà đưa thí dụ trước. À, thì lý đáng mình học mấy cái này thì phải bắt lý luận lại cái câu chuyện để cho nó rõ ràng. Bởi vì cái lý luận này quá khúc chiết. Khi mà Phật hỏi Ngã Nan vì lý do gì xuất gia, thì Ngã Nan cho biết là thấy cái tướng tốt của Phật mà xuất gia. Rồi hỏi lấy cái gì thấy và cái gì mà phát tâm xuất gia, hay là yêu thích để mà phát tâm xuất gia, thì ngài trả lời rằng do con mắt thấy rồi cái tâm yêu thích. Từ con mắt thấy rồi tâm yêu thích thì Đức Phật liền chỉ cho thấy rằng con mắt và cái tâm yêu thích là cái lỗi làm cho phải trầm luân đó, phải không? Thì những cái chuyện mà Phật dạy những chi tiết nhỏ mình không kể, nhưng mà Đức kể thẳng rằng qua cái lý luận đầu tiên Đức Phật muốn cho ngài A Nan xác nhận coi cái tâm và con mắt ở đâu, phải không? Thì ngài A Nan xác nhận tâm mắt ở đâu? À, tâm là ở trong thân, con mắt là ở trước mặt, phải không? Dù con mắt của Phật thì cũng ở trước mặt Phật, còn con mắt xấu như của con cũng ở trước mặt con, rồi tâm nhất định ở trong thân không nghi ngờ. Đó, thì cái xác định đó rồi thì Đức Phật không giải thích, không nói trúng trặc, đưa ra cái thí dụ. Bây giờ ông ngồi trong giảng đường này, trước ông thấy cái gì, rồi thì sau ông mới thấy được cái rừng cây ở ngoài. Thì Ngã Nan thưa rằng ngồi trong giảng đường này, trước con thấy Phật, rồi kế thấy đại chúng là những người ở trong lán giảng đường, phải không? Rồi sau đó con mới thấy được rừng cây ở ngoài. Đó, thì đó là đi vào trong cái quỹ đạo của ngài rồi. Rồi Phật có hỏi thêm, vậy chứ ông ngồi trong giảng đường này rồi do cớ gì mà ông thấy được vườn cây ở ngoài? Thì nó do mở cửa quát ra, cửa mở rộng ra nên con nhìn ra ngoài con mới thấy. À, thì như vậy rõ ràng ngồi ở trong nhà thì trước thấy người trong nhà, rồi kế đó nhờ cửa mình mới thấy ra ngoài. Thì như vậy Phật mới hỏi rằng giả sử có người ngồi trong nhà, trong giảng đường mà trước không thấy Phật, không thấy chú, mà thấy ở vườn cây ngoài có lý không? Thì ông hay sao? Cái đó thật là vô lý. Nếu ngồi trong giảng đường mà không thấy Phật, không thấy chú mà thấy vườn cây ngoài là chuyện vô lý. Đó, khi nói tới đó rồi thì biết rằng đã kẹt rồi. Cho nên rồi Phật liền chỉ cho thấy ông cũng như vậy đó. Ông như vậy thì sao? Thì nếu cái tâm ông là cái sáng suốt rõ biết tất cả, tâm là cái hiểu biết, sáng suốt là hiểu biết tất cả. Mà nó ở trong thân á, thì trước hết nó phải biết hết cái gì trong thân. Giống như người ngồi trong nhà, trước phải thấy hết những cái gì trong nhà à, rồi sau đó nó mới đưa cái con mắt này kia nó thấy ra ngoài à. Mà bây giờ hỏi chứ có người nào thấy được tim gan tỳ vị của mình không? Và nếu không thấy tim gan tỳ vị thì cái gần gần ở ngoài như móng tay, tóc này kia kia nọ, nó ra nó dài này kia mình phải biết nó. Nhưng có ai biết không? Không. Như vậy thì trong không biết và gần ở ngoài cũng không biết, mà biết tuốt ở ngoài không á, thì cái đó là có lý không? À, bởi vậy nên nói tâm hiểu biết nó nằm trong thân là vô lý đó. Như vậy thì Phật bẻ hẳn cái tâm hiểu biết ở trong thân rồi đó. Như vậy thì quý vị mới thấy cái lý luận của Đức Phật nó quá chặt chẽ. Mà mình học ở đây chẳng những mình học cái đạo tu hành, mà còn thấy học qua cái luận lý, để thấy cái luận lý của nhà Phật nó hết sức là khiết khao chứ không phải thường. Rồi đọc tiếp thức ký. Giờ tới đoạn thứ hai à, thường người ta hay nói mấy cái phần này gọi là thất xứ trưng tâm đó, tức là bảy cái chỗ mà hỏi về tâm. Mình qua được một chỗ rồi, nói tâm ở trong thân chặt rồi. Mà theo cái thông thường thì tất cả chúng ta hỏi ở trong, hỏi mình nói ở trong chặt thì mình phải nói ở đâu à, không trong thì ngoài chứ không còn gì nữa. Cho nên tới đây Ngài A Nan nói cách khẳng định. Ngài A Nan cúi đầu lễ Phật mà bạch rằng: con nghe Như Lai nói cái pháp âm như thế, con ngộ biết rằng tâm của con thật ở ngoài thân. Ngộ chứ không phải là thường, ngộ được rồi, biết tâm ở ngoài thân. Vì cái sao? Ngài nói có lý luận lắm chứ không phải nói chuông như mình. Thí như cái ngọn đèn mình đốt để ở trong cái nhà, thì cái ngọn đèn ấy hay chiếu chiếu cái ở trong nhà, chiếu soi trong nhà, rồi từ các cái cửa của cái nhà đó rồi sau mới chiếu ra ngoài sân à, nó rõ ràng vậy. Tất cả chúng sanh không thấy ở trong thân mà riêng thấy ở ngoài thân, cũng như cái ngọn đèn mình để ở ngoài nhà cho nên không thể xoay trong nhà được. Rất là rõ ràng cái nghĩa này, ắt là rõ ràng sẽ không có mê lầm nữa, đồng với cái liễu nghĩa của Phật. Như vậy được không dối chăng? Nói cái xác định như vậy thì con cái nghĩa mà con hiểu đó nó đúng như cái lý của Phật nói, không nghi ngờ nữa à. Thì mình thấy vừa là nói ở ngoài thân thì liền có cái ví dụ ngọn đèn thì nghe rất là hợp lý rồi, phải không? Nếu như mình mà Ngài nói vậy thì mình nói sao? Chắc mình cũng ví thấy đó là hợp lý. Nhưng đây Phật mới bảo, Phật bảo A Nan, trước hết thì Phật luôn luôn là đưa ví dụ chứ không có nói thẳng. Các thầy tỳ kheo đây vừa đi theo tôi đến thành Thất La Phiệt thứ lớp khất thực, ăn xong trở về cái kỳ đà rừng kỳ đà, và tôi thứ lớp khất thực xong trở về rừng kỳ đà, tôi đã thọ trai. Bây giờ ông xem những vị tỳ kheo đó, khi một người ăn thì những người khác có no chăng? Một cái câu hỏi này mình cũng không biết đâu mà giờ, phải không? Phải không có nói gì liên hệ tới cái chỗ mà chấp trong chấp ngoài à. Ngài đưa ra cái lý luận, bây giờ sáng mai có các thầy tỳ kheo theo tôi đi vào trong thành thức thực, thức thực xong về ăn rồi, bây giờ tôi hỏi ông, một thầy tỳ kheo ăn, các thầy khác có no không? Thì ai cũng phải trả lời là không rồi, phải không? Anh An đáp rằng: Bạch Thế Tôn không vậy. Vì cái sao? Vì các thầy tỳ kheo này tuy là chứng A-la-hán nhưng mà thân mạng chẳng đồng, làm sao một người ăn mà hay khiến cho những người khác no? Vì mỗi người nó không có liên hệ nhau, mỗi người có thân mạng khác, thì làm sao một người ăn mà khiến những người khác no? Đó là Phật muốn bẻ cái chỗ không liên hệ. mà Phật đưa cái thí dụ đó. Rồi Phật bảo ngã nan, nếu cái tâm giác liễu năng tri của ông á, từ ở đây dùng kiến tri nhưng đằng sau nói năng tri, tâm giác liễu năng tri của ông thật là ở ngoài thân, thì thân và tâm nó ngoài nhau. Lý luận cái này phải nói cho thiệt trước sau nó mới đúng. Thân và tâm nó ngoài nhau thì tự không có liên can gì với nhau, phải không? Nó ngoài nhau thì đâu có liên can gì với nhau. Cái chỗ tâm biết thì thân không thể biết. Cái ở tại né, cái biết ở tại né thân thì tâm không có thể biết. Nếu cái biết ở ngoài né thân thì cái trong tâm không biết. Bây giờ hai cái rời nhau. Nay tôi chỉ cho ông, ngài đưa cái cánh tay lên. Như vậy thì khi ông xem thấy, mắt ông xem thấy, tâm ông có phân biệt chăng? Ông có. Như vậy thì nếu mà thân và tâm nó không liên hệ nhau thì cái này biết thì cái kia không biết. Bây giờ tôi đưa cánh tay lên thì mắt ông vừa thấy, tâm ông có biết không? Có phân biệt không? Thì ngài A Nan liền trả lời rằng: Bạch Thế Tôn, như thế tức là con có phân biệt. Phật mới bảo A Nan, nếu mà cùng biết với nhau á thì làm sao mà nói ở ngoài? Nếu vừa thấy vừa liền biết thì như vậy nó đâu ở ngoài được. Nếu giờ ở ngoài thì cái này biết cái kia không biết. Bây giờ vừa thấy tai thì vừa biết liền thì tất nhiên nó không có ở ngoài. Thế nên biết ông nói cái tâm giác liễu năng tri nó ở ngoài thân là vô lý vậy. Thì quý vị thấy Đức Phật ngài khéo léo làm sao, nó thực, vừa lý luận mà vừa thực tế. Khi mà Phật muốn bẻ ngài A Nan thì ngài đưa ra cái thí dụ các thầy tỳ kheo cái thất thực về ăn, một người ăn những người khác có no không. Mình nghe cái thí dụ coi như nó lạc đề, nó không đúng giá gì hết. Thì ai trả lời câu đó tôi thấy rất dễ, phải không? Làm sao một người này ăn mà người khác no được? Thì như vậy để Phật muốn gài ngài A Nan trong cái lý nó không tương quan, phải không? Mỗi người riêng biệt, mà riêng biệt thì không có tương quan, mà không tương quan thì người này được người kia không được, người này no người kia không no. Rồi Phật mới đi thẳng vào vấn đề. Nếu mà cái tâm giác liễu năng trí của ông mà thật ở ngoài á, thì tâm thân biết thì tâm không biết, hai cái không liên can nhau. Bởi không liên can cho nên cái gì tâm biết thì thân không biết, cái gì thân biết thì tâm không biết. Như vậy thì tôi đưa cái tay lên rồi mắt ông thấy, tâm có biết không? Đưa lên nó thấy biết liền. Như vậy nên vừa thấy liền biết thì hai cái nó tương quan. Tương quan tại sao nó ở ngoài, như ngọn đèn ở ngoài cái nhà đó. Thì cái lý thứ hai này bị bẻ luôn. Nếu mình mà tất bẻ tất cả này thì còn chỗ này chấp nữa không? Chấp hết chỗ rồi. Nhưng mà ngài A Nan thông minh quá cho nên ngài chuyển vào cái khác. Ngài A Nan bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, như lời Phật nói, vì không thấy ở trong cho nên chẳng phải ở trong thân. Vì thân tâm cùng biết với nhau, nó không có lìa nhau, cho nên không phải ở ngoài thân. Cái lý luận ngài hết sức là chặt chẽ, cho nên mình phải nhận từng câu về phần lý luận. Nay con suy nghĩ, biết là ở một chỗ, chưa nói chỗ nào, biết là một chỗ. Phật bảo chỗ là ở chỗ nào, là ở đâu? Ông nói chỗ là ở đâu? Ngã Nan thưa, nghĩa là cái tâm rõ biết này đã không biết ở trong mà hay thấy ở ngoài, như cái chỗ suy nghĩ của con ác là nó núp tại con mắt. ở trong một mắt. Bởi vì vừa thấy vừa biết, chắc chắn lúc cái đầu một mắt chứ gì. Đó, mình biết là trong con mắt. Nhưng mà nói vậy không, chưa đủ lý lẽ, liền dùng ví dụ. Ví như có người, thôi mình đừng nói cái chén lưu ly khó hiểu, mang mắt kiếm, phải không? Mang mắt kiếm. Ví như có người mang mắt kiếm, thì tuy rằng có cái kiếm úp trên hai con mắt, tuy có cái vật úp mà không có bị chướng ngại, có cái vật úp ở ngoài mà không bị chướng ngại, con mắt kia tùy thấy thì liền đó tùy phân biệt. Vừa thấy nó vừa phân biệt. Nhưng cái tâm giác liễu năng tri của con, nó không có thấy ở trong, vì nó tại ở trong con mắt. Vì nó ở con mắt làm sao nó thấy ở trong được. Cái lượng này rất là khác đó. Sở dĩ nó núp trong con mắt cho nên nó không thấy ở trong, mà nó thấy ở ngoài rõ ràng, không có chướng ngại đó, là vì nó núp ở trong con mắt. Phải không? Những cái câu đó là những cái câu mình phải nắm cho thật vững thì mới thấy cái lý luận. Sở dĩ mà cái tâm đó nó không có thấy được cái trong đó, là vì nó núp với con mắt. Ở con mắt làm sao thấy xuống cái trong được. Mà nó hay thấy được ở ngoài đó là vì nó núp với con mắt. Cho nên là con mắt cũng như cái kiến vậy đó, che ngoài mà nó dễ thấy ngoài. Thì ở đây Đức Phật Ngài liền không có vẽ trong cái lý, mà Ngài là vẽ ngay cái thí dụ. Phật bảo A Nan, như lời ông nói, nó nứt ở trong con mắt, ví như là hai cái kiếm mà úp trong con mắt, thì cái người kia chính khi mà kiếm úp trên con mắt của họ đó, họ thấy được núi xanh thì họ có thấy cái kiếm chăng? Thấy không? Thì Ngài lại đáp rằng Ngài trực tâm mà, hỏi hiểu sao thì đáp vậy. Bạch Thế Tôn, như thế tôi họ thấy cái người ấy chính, cái chữ đương là chính, chính dùng con cái chính, chính mà hai cái kiếm nó úp trên con mắt đó, thật có thấy được cái kiếm. Thật thấy được cái kiếm, nói gì cho dễ hiểu. Phật mới bảo A Nan, cái tâm của ông nếu đồng như cái kiếm, đồng như cái kiếm úp trên con mắt, thì chính khi con mắt thấy núi sông, sao không thấy được con mắt? Chính khi mà thấy được núi sông, chính khi thấy được núi sông, sao không thấy được con mắt? Bởi vì nãy ông nói rằng cái tâm núp trong con mắt, bởi núp trong con mắt cho nên ví dụ như là có cặp kiến nó úp trong con mắt, tuy có cặp kiến úp trong mắt mà vừa có cảnh là thấy liền, không có chướng ngại. Thì như vậy Phật cứ nói, nếu mà tâm ông nó núp trong mắt như cái kiến úp, thì như vậy thì khi mà nó nhìn ra ngoài, nó thấy được núi sông đó, nó có thấy được cái kiếm không? Thì nó thấy được cái kiếm. Cái kiếm úp trong mắt, khi con mắt nhìn núi sông thì thấy được núi sông, mà cũng thấy mình có cái kiếm nữa, phải không? Như vậy thì nếu mà tâm ông núp con mắt, tâm con mắt, thì khi con mắt, khi ông nhìn thấy núi sông, tức là nhìn thấy núi sông là tâm, phải không? Lúc đó thấy con mắt không? Không thấy. Không thấy thì làm sao? Không thấy con mắt thì làm sao nói là tâm núp trong mắt như cái kiếm úp trên con mắt? Bởi vậy cho nên Phật mới kết thúc, thế nên biết ông nói tâm giác liễu năng tri nó núp ở trong con mắt như cái kiếm úp trong mắt, đó là vô lý vậy. Thì như vậy là ba chỗ nào cũng không trúng hết, phải không? Nhưng mà mấy cái đoạn đầu này cái lý luận nó còn chưa khúc chiết lắm, bởi vì nó chưa có những cái tỉ mỉ từ mấy cái lý luận sau đó, nó càng khúc chiết hơn. Bởi vậy cho nên học ráng dò cho kỹ, nhận cho rõ từng phần để thấy rõ cái ý nghĩa của cái lý luận nó khúc chiết. Chính học được những cái này thì cũng làm cho mình dễ khi đối đáp với ai, mình biết chỗ nào trúng, chỗ nào sai, để mà mình dễ bẻ, dễ chỉ cho họ. Chứ còn không là nhiều khi như mấy chú nói chuyện với nhau thì có khi nào dùng thí dụ trước không? Thí dụ không bằng lòng cãi thẳng với nó thôi, chứ không bao giờ mình đưa ra cái thí dụ để cho ta nhận thí dụ đó rồi cho mình bẻ lại thì thôi chịu, nó không còn cái chỗ nào mà cãi nổi, phải không? Cho nên cái lý luận này rất là khéo léo. Thôi kỳ sau tiếp. Nguyện dĩ ba chỗ rồi, tức là ngài A Nan tất chất cái tâm ở trong thân, cái tâm ở ngoài thân và cái tâm núp trong con mắt. Giờ đến đây là cái thứ tư. Ngài A Nan bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, nay con lại khởi nghĩ như thế này. Thân chúng sanh, cái tạng phủ thì ở trong, còn khí huyệt thì ở ngoài. Có tạng phủ thì nó tối, có khí huyệt thì nó sáng. Thì đây ngài A Nan ngài mới lý luận để mà ngài nói lên cái nhận hiểu của ngài. Thì xét về thân mình thì nói ở trong có ngũ tạng lục phủ, mà có ngũ tạng lục phủ thì nó tối, còn ngoài có khiếu huyệt, như là trong nhà Phật thường nói cửu khiếu đó, tức là chín lỗ, lỗ mũi, con mắt, lỗ tai vân vân đó, thì có những cái lỗ đó thì nó thông ra ngoài. Như vậy thì nếu mà về tạng phủ thì trong đó nó kín, nó tối, còn khiếu huyệt nó thông ra ngoài cho nên nó sáng. À, đây ngài mới bắt đầu ngài đưa vô cái nhận định của ngài. Nay con đối với Phật mở mắt thì thấy sáng, gọi là thấy ngoài. Nhắm mắt thấy tối, gọi là thấy trong. Thì cái nghĩa ấy thế nào? Ở trước thì ngài xác định nghĩa đó là quyết định không đổi giờ. Ở đây thì ngài hơi dè dặt. Giờ con nhắm mắt thì thấy tối là thấy trong, mở mắt thấy sáng thì thấy ngoài, thì nghĩa đó thế nào? Nó có đúng chưa? Như vậy thì ông không nhất định tâm ở chỗ nào, mà nếu như là khi mở mắt thấy sáng thì gọi đó là thấy ngoài, còn nhắm mắt thấy tối gọi là thấy trong, chứ ông không nói nó nằm ở chỗ nào hết. Bây giờ Phật liền bẻ cái lý của ông chấp đó. Phật bảo ngài A Nan rằng: Ông chính khi nhắm mắt thấy tối đó, thì cái cảnh giới tối này là cùng với con mắt có đối hay là không đối với con mắt. À, bởi vì Phật muốn đặt thành vấn đề coi ông nói là ông thấy tối đó, thì cái tối đó nó có đối trước con mắt hay là không đối trước con mắt. Bởi thông thường mình thấy cái gì thì cái đó có đối trước con mắt không? Cái mà thấy được toàn là ở trước mắt mình đó. Đối với con mắt mình thì mới thấy, không đối với mắt mình thì đâu có thấy, phải không? Mà đối với con mắt thì nó phải là ở trước mình, chứ nó không thể ở trong được, phải không? Ở trước tức là ở ngoài, vì con mắt nhìn ra, mà nó đối với mắt thì tức là nó phải ở ngoài. À, mà bây giờ Phật đặt vấn đề như vậy thì ông xác nhận coi, khi ông nhìn thấy tối là cái tối nó có đối với con mắt hay không đối với con mắt. Nếu thừa nhận có đối thì sao? Thì thấy ra ngoài rồi, thì cái tối là ở ngoài chứ đâu phải là ở trong. À, còn nếu không đối thì làm sao thấy, phải không? Đó là Phật đưa ra cái lý lẽ ban đầu, nó tương đối là dễ hiểu. À, đây Phật mới nói là nếu đối với con mắt á, thì cái tối nó ở trước mắt thì làm sao mà thành ở trong, phải không? Cái đó dễ hiểu rồi. À, mà nếu thành ở trong á, đây là đặt cái trường hợp ngược lại, nó đối nhưng mà đối nó đối ngược ở trong chứ nó không có đối ra ngoài. Nó có đối với mắt nhưng mà cái đối đó nó là ở trong. Thí dụ như thay vì mình thấy ra ngoài, bây giờ mình thấy nó trở ngược ở trong, thành cái tối là cái tối đối nhưng mà đối ngược ở trong. Thì Phật nói giả sử cái đối đó mà nó thành á, nếu mà nó thành cái đối nó thành ở trong á thì sao? Thì khi trong khi ở trong cái nhà tối không có mặt trời mặt trăng đèn, thì trong cái nhà tối này đều là tạng phủ của ông hết sao? Phải không? Bởi vì nó là cái tối nó là do đối mà đối nó ngược vô trong chứ nó không phải là đối ra ngoài. Như vậy thì thấy tối là thấy ngược vô trong, thì như vậy khi ông vào nhà tối ông thấy nó tối mò, đó là ông thấy tạng phủ ông thôi. Đó là Phật chuyển cái đối nó thay ngược vô trong. Hồi nãy là Phật nói cái đối là phải ở trước mắt là ở ngoài, nhưng mà nếu bây giờ tôi cho rằng cái đối ở trong đi, ông nói rằng thấy tối là vì cái tối là nó đối mà nó nằm ở phía trong, thì như vậy khi ông vào nhà tối thì cái tối nó cũng là vì thấy tối là thấy ở trong, nó đối ở trong. Thì vào nhà tối thì đó là thấy cái tối của cái nhà là thấy cái tối của tạm phủ. Bởi vì cái đối nó xây vô trong thì đâu có thấy ra ngoài được. Như vậy thì đó là ông thấy tạm phủ của ông hết ra. Đó là trường hợp nghĩa là hoặc là cái đối đó ở trước thì không thành nghĩa thấy. Thấy tối mà ông nói là ở trong thì không thành. Còn nếu cái đối đó nó thuộc về ở trong á, thì khi vào nhà tối thấy tối á, thì cái đó lẽ ra cũng là thấy tạm phủ nữa sao? Thì như vậy thì hai trường hợp nó đều không thành hết. Còn nếu không đối thì làm sao mà thành thấy? À, đó là ngang đó thì dễ hiểu rồi đó, phải không? Nhưng bây giờ ở đây là mới khó hiểu nè. Nếu lìa cái thấy ở ngoài, cái đối ở trong nó được thành. À, lìa cái đối ngoài tức là bây giờ Phật nói tôi không nói cái đối là ở trước mặt nữa, mà cái đối là nó ở trong. Thì bây giờ đây ông nhắm mắt ông thấy tối gọi là thấy trong thân, còn ông mở mắt ông thấy sáng, tại sao ông không thấy được cái mặt? Bởi vì cái đối nó trở ngược vô trong rồi, phải không? Như vậy thì nhắm mắt ông thấy tối, nó tôi thấy trong thân tôi, trong gan trong ruột tôi, vì cái đối nó là đổi thành ở trong chứ không thành ngoài. Thì ông mở mắt ông thấy sáng, cảnh sáng đó là cũng là đối mà nó là đối ngược ở trong. Thì như vậy mở mắt thấy sáng thì lẽ ra thấy sáng là phải nhìn ngược lại cái mặt mình, chứ nó đâu có được chạy ra ngoài. Bởi vì lúc trước đó thì đối vì sao là ở trước mặt, bây giờ đối nó thay trở ngược vô trong, phải không? Như vậy mở mắt thấy sáng thì lẽ ra ông thấy cái mặt, bởi vì nó nhìn trở ngược vô mà, vì cái đối là thay trở vô, phải không? Hồi nãy cái đối là thay trở ra, bây giờ Phật cho cái đối là thay trở vô đi. Thì như vậy Phật dùng cái ví dụ ngược lại. Nếu khi mình mở mắt, nhắm mắt mà thấy tối là thấy trong, à thôi được. Như vậy thì mở mắt thấy sáng, lẽ ra cũng thấy cái mặt gì nó là thấy vô trong, ở ngoài nhìn vào. Thì trường hợp nó được không? Mà có ai thấy được cái mặt không? Mà nếu không thấy cái mặt thì cái đối ở trong nó không thành rồi. Ông nói cái đối ở trong nó không thành rồi. Thì như vậy cái chỗ này Phật nói nó quá tế nhị, cho nên đọc nó khó hiểu, phải không? Như vậy thì trường hợp cái đối luôn luôn là phải ở ngoài, nhưng bây giờ Phật cho cái giả sử nó thành ở trong, thì nhắm mắt thấy tối thì thấy được trong, bởi vì cái đối là nó xây vô trong. Thì mở mắt thấy sáng thì cái đối cũng xây ngược lại mình, thì lẽ ra mình phải thấy cái mặt, phải không? Đó, thì trường hợp đó thì không thấy được cái mặt thì cái đối là xây vô trong mà không thành. À, bây giờ giả sử, đặt cái giả sử thấy được cái mặt đi, à cho nên là kiến diện nhược thành. Giả sử thấy được cái mặt đi, đó là cái giả sử thôi chứ không bao giờ có, phải không? Giả sử thấy được cái mặt thì cái tâm rõ biết này và cùng với con mắt ông nó ở ngoài hư không, thì làm sao mà thành ở trong được, phải không? Nếu thấy được cái mặt mình thì cái tâm và cái con mắt mình thấy mặt mình nó lúc nó ở đâu? Nó ngoài tốt cái này nó nhìn trở ngược nó, phải không? Đó, thì đó thành nó phải đưa nhiều cái giả sử. Đó là giả sử thì tức là không phải giả thiệt. Giả sử cho như vậy thì cũng không thấy được rồi, phải không? Nhờ, cho nên nói rằng nếu mà cái thấy mặt được thành á thì cái tâm rõ biết này với con mắt của ông nó là ở ngoài hư không, thì làm sao mà thành ở trong? À, mà nếu nó ở ngoài hư không á, tự nó không phải là cái thể của ông, tức hiện giờ Như Lai thấy được cái mặt ông thì cũng là thân ông hết sao? Thì ai thấy cái mặt mình của nó là mình hết sao? Thì như vậy là Phật bẻ một cái nó quá xa, nghĩa là đưa ra cái giả sử đó, nó xa vời ra ngoài, nó thiếu cái thực tế. Nhưng mà giả sử cho ông như vậy đi nữa cũng không hợp lý nữa. Con mắt ông đã biết thì cái thân nên chẳng biết đó. Chữ này hồi nãy các chữ không ổn nè. Con mắt ông đã biết thì thân hiệp tri giác đó, thân nên chẳng biết. À, bởi vì hai cái nó rời nhau, cái thân và con mắt đó, à, con mắt và cái biết nó, cái tâm nó ở ngoài, còn thân ở trong. Vì nó thấy cái mặt thì tất nhiên nó ở ngoài thân. À, thì như vậy thì cái gì mắt biết thì thân không biết. Ác ông chấp nói thân con mắt hai cái thì đều biết thì nên có hai cái biết. Nhưng mà giờ ông chấp rằng thân cũng biết mà con mắt cũng biết, thì như vậy thì hai cái đều biết, mà hai cái đều biết tức là có hai cái biết. Mà đã là có hai cái biết thì sao? Tức một thân ông tu hành sẽ phải thành hai ông Phật, vì có hai cái biết, hai cái tâm, thấy không? Mà hai tâm thì lá ra thành hai ông Phật. À, bởi vậy cho nên ông nói thấy tới gọi là thấy ở trong á, chuyện đó là vô lý vậy, phải không? Kết thúc chuyện đó là vô lý vậy, nó không có thể chấp nhận được. Như vậy thì ở đây ngài A Nan, ngài không còn định cái vị trí cái tâm ngài ở chỗ nào, mà ngài muốn cho tránh được cái chỗ Phật bẻ, nên ngài nói tùy cái mở mắt thấy sáng là thấy ngoài, nhắm mắt thấy tối thấy trong, không có ở đâu hết, thấy không? Nhưng mà rồi cũng bị bẻ như thường. Như vậy thì đoạn này dễ hiểu và khó hiểu. Thì đây nó có hai cái ý chính rõ ràng. Ngài A Nan thì đây hai ý chính của Phật bẻ, còn nói chuyện ngài A Nan thì ngài A Nan ngài muốn lập cái luận của ngài để tránh cái bẻ của Đức Phật tâm nó ở chỗ nào. Thì ngài nói rằng trong thân mình có tạng phủ thì có tạng phủ thì tối, có khí huyệt thì sáng. Bởi vậy nên con mở mắt thấy sáng là thấy ngoài, nhắm mắt thấy tối là thấy trong. Nghĩa là được không? thì như vậy đó là cái chấp của ngài không có cố định nó ở đâu, nhưng mà đều nó cũng ngầm ngầm giống như nút trong con mắt, phải không? Để mở mắt thấy sáng là thấy ngoài, còn nhắm mắt thấy tối là thấy nửa bên trong, thì ngầm ngầm nó cũng ở đâu gần con mắt đó. Do đó nên Phật bẻ, trong cái phần Phật bẻ thì đầu tiên Phật đặt vấn đề cái thấy nó có đối với mắt hay không đối với mắt, phải không? Thì cái thấy tối hoặc là thấy sáng đó, có đối với mắt hay không? Nếu có đối với con mắt thì nó là ở ngoài chứ nó không ở trong được, phải không? Thấy nếu là có đối thì nó phải ở ngoài chứ không phải ở trong. Mà nếu nói là cái đối là ở trong á, thì khi nhắm mắt thấy tối thì đó là cái tối, là cái ở trong. Thì bây giờ ông vô trong nhà tối, thấy tối nó cũng là thấy tim gan tỳ vị của ông hết sao, phải không? Như vậy đó là một trường hợp mà Phật chỉ vẽ sơ thôi. Còn đến trường hợp thứ hai, bây giờ Phật đặt cái giả sử thấy tối nó là thấy ở trong, vì cái đối nó xoay ngược ở trong. Mà cái đối xoay ngược vô trong á, thì khi ông nhắm mắt thấy tối, thấy được tạm phủ của ông, thì khi mở mắt thấy sáng thì lẽ ra phải thấy cái mặt, vì cái đối nó là xoay vô, phải không? Thì ở đây gần thì nó thấy ở trong, còn xa thì nó phải thấy là cái mặt, vì cái đối nó xoay ngược trở vô. Mà không thấy được cái mặt thì nó không thành vấn đề. Thì trường hợp kế là Phật chuyển, bây giờ giả sử như cái đối nó xoay vô trong, ông mở mắt ông thấy được cái mặt ông. Mà nếu mở mắt thấy được cái mặt ông thì cái tâm của ông và con mắt ông ở ngoài hư không rồi, phải không? Ở ngoài hư không thì cái thân và cái con mắt với cái tâm nó không có liên hệ nhau, thành hai cái khác biệt. Mà đã là hai khác biệt thì tất nhiên cái này biết là cái kia không biết. Như vậy thì mọi người nhìn thấy ông, thấy được cái mặt ông lên, người đó cũng là ông hết sao, phải không? Như vậy thì cái nói rằng cái đối là ở trong đó, là không có hợp lý. Hay là nói cái khác là nhắm mắt thấy tối, nói rằng thấy trong là cái không hợp lý. Đó là trường hợp thứ tư, phải không? Bây giờ tới cái thứ năm. Ngài A Nan thưa, con thường nghe Phật chỉ dạy bốn chúng, do tâm sanh nên các thứ pháp sanh, do pháp sanh cho nên các thứ tâm sanh. Nay con suy nghĩ, tức các suy nghĩ, cái thể suy nghĩ đó thật là tâm tánh của con. Con suy nghĩ chính cái thể suy nghĩ đó là tâm tánh của con. Tùy cái chỗ nào nó hợp thì tâm ác tùy đó mà có, nó không phải ở trong, ở ngoài, ở giữa ba chỗ. Như vậy thì tùy chỗ hiện thì nó có. Cái hay suy nghĩ là tâm của con, mà cái hay suy nghĩ đó tùy chỗ hiện nó có, chứ nó không nhất định ở trong, ở ngoài, ở giữa gì hết. Như vậy thì cái này nghe nó cũng hơi dễ hiểu, phải không? Nó không có chỗ nhất định, nhưng mà tùy chỗ hiện có. Phật bảo A Nan, nay ông nói rằng do pháp sanh nên các thứ tâm sanh, tùy chỗ hiệp tâm tùy đó mà có. Thì tâm ấy nó không có thể thì không có thể hiệp, nếu nó có thể mà hay hiệp, nó không thể nếu không thể mà hay hiệp, như cái giới thứ 19, cái trần thứ 7 hợp, nghĩa ấy nó không đúng. À, bây giờ nói tùy chỗ hiệp, bây giờ đã ra tùy chỗ hiệp thì cái hiệp đó nó có thực thể của nó hay là không có thực thể của nó? Nếu có thực thể thì mới hiệp được, không thực thể mà nó hiệp thì giống như nói thập bát giới mà giờ có cái thập cửu giới, thì cái giới thứ 19 là cái giới thì sao? À, có tên mà không có thực thể, phải không? Trần thì Phật nói lục trần, bây giờ có cái trần thứ 7, thất trần thì cái thứ 7 đó là có tên mà không có thể. Thì như vậy không có thể mà hợp thì cũng là cái chuyện nói rỗng, có tên mà không có thực, phải không? Bởi vì thí dụ như mình bây giờ mình nói cái gì hòa hợp thì hai ba bốn cái đó nó phải có một cái hình tướng riêng biệt. Thí dụ như bây giờ mình nói biểu thì trộn hồ hay tường thì người ta liền lấy cái gì? Lấy cát, à, lấy xi măng đổ nước vào, phải không? Ba cái cát xi măng nước ba cái khác nhau hết, phải không? Trộn lại cái thành hồ, nó hòa hợp thành hồ. Thì như vậy mỗi cái có cái thể riêng, rồi hòa hợp lại mới thành một cái. Chứ còn bây giờ biểu trộn hồ mà thôi không có gì hết, trộn được không? Không có xi măng, không có cát, không có không có nước thì trộn được thành hồ không? Bởi vì nó chỉ có biểu trộn mà biểu nói cái tên không mà không có thực thể thì nó không thành hòa hợp. Mà nói thành hòa hợp là phải có cái thể mới hòa hợp được. Đó. Mà bây giờ ông nói rằng tùy chỗ nó hợp thì cái tâm đó nó có thể hay không có thể. Nếu không thể thì không thành hòa hợp. Đây, bây giờ có thể. Đó, tức là nó có cái thể. Có thể thì sao? Nếu nó có thể, tức là nó có tự thể đàng hoàng, thì như ông lấy cái tay tự gãi ở trong thân, cái chỗ tâm không biết đó là từ ở trong mà ra hay là từ ở ngoài mà vào. À, bây giờ nếu nó có thể, có cái tự thể cố định, thì bây giờ ví dụ mình lấy tay mình gãi trên lưng, ngứa mình lấy tay gãi lưng, thì lúc đó cái thể của tâm nó đang ở trong hay là đang ở ngoài? Đó. Nếu nó ở trong hay ở ngoài, bây giờ đây Phật đặt giả sử, tức là từ trong ra hay từ ngoài vào. Nếu là ở trong ra thì nên, tức là lại thấy ở trong thân. Nếu từ trong chạy ra, vì gì tâm là cái hiểu biết, nếu từ trong ra thì nó phải thấy tim gan rồi nó chạy ra thấy chỗ mình giải, phải không? Còn nếu mà từ ở ngoài mà đến thì trước nó phải thấy cái mặt, thấy mũi rồi rồi nó mới chạy tới cái chỗ mình giải mới biết. Như vậy từ đâu nó chạy ra? Nó có thể hết. Như vậy thì hồi nãy nó không thể thì không thành, không thành hợp. Bây giờ nó hợp đó là tức là từ có thể mà hợp. Thì như vậy ban đầu nó ở đâu? Ví dụ hồi nãy tôi nói có cát, có nước, có xi măng hợp lại mới thành hồ. Nhưng bây giờ đây hỏi dịch chứ cát ở đâu để hợp lại thành hồ? Thì tôi nói cát ở bên ngoài thân, thấy không? Nó từ ngoài thân xuyên hoạt vào. Rồi hỏi xi măng ở đâu thì nói ở trong kho, thì nó có chỗ thôi, phải không? Thì bây giờ ông nói cái tâm ông có cái thể, cho nên nó tới đó nó hợp. Thì như vậy nó ở đâu mà ra cái thể, nó đâu mà chạy lại hợp? Nó có thể thì phải có chỗ ở. Mà chỗ ở nó là chỗ nào? Nếu từ trong mà ra, nó là cái viết từ trong mà ra, thì trước nó phải viết ở trong. Từ ngoài mà đến thì trước nó phải thấy cái mặt. Bây giờ nói ở đâu? Đó thì Phật đưa ra cái lý lẽ đó cho mình thấy khó mà giải quyết được. Ngài A Nan thưa, thấy là cái con mắt biết, tâm biết chứ không phải thấy. Cho là thấy thì nó phi nghĩa, cho là thấy nó phi nghĩa. Rồi Ngài A Nan ngài cãi lại, ngài nói rằng cái tâm thì nó biết, còn con mắt nó thấy. Bây giờ Phật nói là con mắt thấy, nó ở ngoài chạy vô nó thấy cái mặt đó, thì như vậy con là cái tâm thấy, con không chịu, thấy là con mắt. Còn cái tâm là biết chứ tâm không có thấy. Như vậy thì chắc mình cũng nói như vậy thôi, phải không? Tâm thì biết mà thấy là con mắt. Thì như vậy cái lý cái này cãi mình chấp thuận không, đồng ý không? Mình quan ninh ý thứ hai, phải không? Nhưng vị Phật quả Phật bảo nếu con mắt mà hay thấy á, thì ông ở trong cái nhà tối, ông ở trong nhà cái cửa có hay thấy chăng? Cái câu này nó đơn giản, nhiều khi mình hiểu nó không hết. Thí dụ Phật nói nếu mà con mắt hay thấy, thì thí dụ người đứng trong nhà cửa mở nhìn ra mà thấy cây cảnh ở trước nhà, thấy cây cảnh trước nhà là mình thấy hay là cái cửa thấy, người đứng trong nhà thấy hay là cái cửa thấy, người đứng trong nhà thấy cái cửa nào có thấy đó, thì người đứng trong nhà dụ cho tâm, cái cửa là dụ cho con mắt đó, con mắt mở ra rồi cái tâm nó nương con mắt mà biết mà phân biệt cảnh, chứ con mắt nó đâu có biết phân biệt cảnh đó. Giống cũng như cái cửa mở